Tổ huấn, chương 149, tỉnh táo tướng tiếc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 149, tỉnh táo tướng tiếc thượng quan công tử gặp nhị đệ ngồi xuống, chống lại hắn Vân Đạm Phong khinh mắt ngập ngừng một chút muốn nói cái gì, lại im miệng chỉ mỉm cười xem Hám Mộng Khê ngồi xuống sau, muốn hỏi một chút hai người ly biệt sau tình huống, ngẩng đầu chống lại thượng quan mỉm cười mắt trong lòng một trận hoảng loạn, nhưng lại không nói gì, trầm mặc một hồi lâu, thượng quan Sung Mộng Khê gật gật đầu, nói. Nhị đệ biệt lai vô dạng, mấy tháng không thấy, nhị đệ hao gầy rất nhiều, vi huynh vốn tưởng rằng lần này còn sống vô vọng, may mắn nhị đệ kịp thời chạy về, vi huynh đa tạ. Người ta vốn là huynh đệ, từ lần trước ngỡ ngộ đại ca tiểu đệ lao thẳng đến đại ca coi là biết đã, đại ca lời này đổ khách khí. Tự lần trước từ biệt mấy tháng có thừa, vi huynh luôn luôn vướng bận nhị đệ, cũng từng khiến người tìm lần đại tề tưởng tìm kiếm nhị đệ bóng dáng, nhưng vẫn không được, nếu không phải có Di Xuân Đường ở, lại thường cùng nhị đệ có thư lui tới, vi huynh thật đúng cho rằng nhị đệ không phải đại tề người, lần này nhị đệ trở về, nhất định phải ở Bình Dương ở lâu chút thời gian, đãi vi huynh thân thể khang phục nguyện cùng nhị đệ cộng đồng du lịch nhị đệ ý hạ như thế nào? Mộng Khê nghe xong thượng quan trong lời nói, lại nghĩ tới này mấy tháng hắn đối Di Xuân Đường chiếu cố, bất giác xấu hổ, mở miệng nói. Nghe đại ca lời nói, tiểu đệ thật sự hổ thẹn, mộng đàm gì đức gì năng, nhưng lại lao đại ca như thế thấp thỏm, đa tạ đại ca đối Di Xuân Đường chiếu cố, chính là lần này đại ca bệnh đột nhiên, tiểu đệ vội vàng chạy về, còn có rất nhiều sự tình không có xử lý, đãi tiểu đệ xử lý xong, ngày khác nhất định hồi Bình Dương tìm đại ca, ngươi ta huynh đệ hai người nhất định phải du lần đại tề sơn thủy. Thượng quan nghe xong, trong mắt tránh qua một tia thất vọng, nhưng rất nhanh lại khôi phục tươi cười, nói. Hảo, vi huynh ngay tại Bình Dương chờ nhị đệ, chỉ mong nhị đệ không muốn cho vi huynh chờ lâu lắm. Nghe thượng quan nói như vậy, Mộng Khê cười nói. Sẽ không, chậm thì một tháng, lâu thì hai tháng, tiểu đệ chắc chắn quay lại tìm đại ca. Thượng quan nghe xong, trong mắt tránh qua một tia sáng rọi, gật gật đầu, trầm ngâm một lát, cười nói. Nhị đệ y thuật dược thuật thiên hạ nhất tuyệt, đại tề vô song, có thể nói đương thời dược thần, vì huynh kiếp này có thể cùng nhị đệ kết bái, thật là tam sinh hữu hạnh, chính là nhị đệ như thế kỳ tài, lại lưu cho hoang dã, thật sự đáng tiếc, tưởng ta đại tề đang dùng nhân là lúc nhị đệ không bằng. Đại ca tiểu đệ thuở nhỏ thân thể gầy yếu, thường sợ phí sức phí công, thật sự không chịu nổi đại nhậm. Mộng Khê vừa nghe thượng quan lại khuyên nàng theo chính, bận xuất khẩu đình chỉ thượng quan trong lời nói, không nghĩ bởi vì chí hướng bất hòa bị thương biết đã loại tình cảm. Thượng quan gặp nhị đệ thái độ tuyệt nhiên, không khỏi trong lòng chợt lạnh, lăng lăng xem hắn, thật lâu không nói. Mộng Khê thấy trong lòng không khỏi thở dài, trầm tư một lát mở miệng hỏi nói. Đại ca lần này sở trung chi cổ, ở Tây Vực cũng hiếm thấy, hạ cổ người, định phi bình thường người, không biết đại ca vì sao có thể gặp phải lợi hại như vậy cừu gia. Thượng quan thần sắc chấn động, đáy mắt tránh qua một tia âm lãnh hận ý, nháy mắt lại khôi phục bình tĩnh, chỉ nhìn Mộng Khê thật lâu không nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộng Khê thấy thầm nghĩ, đại ca bị nhân hạ cổ, nhất định có nan ngôn chi ẩn, tự bản thân sao hỏi ra, thật sự có chút đường đột, vừa định nói chuyện, đã thấy thượng quan nói quanh co nói. Nhị đệ cái kia, lần trước ngẫu ngộ nhị đệ, từng có một chuyện tướng giấu giếm, hôm nay nhị đệ nhắc tới, vi huynh không nghĩ lại lừa gạt nhị đệ. Mộng Khê nghe xong thượng quan trong lời nói, bàn tay trắng nõn nhẹ nhàng mà vỗ về chơi đùa cầm huyền, cũng không ngôn ngữ, chỉ sắc mặt bình tĩnh nhìn chăm chú vào thượng quan. Nhị đệ, vì huynh họ kép thượng quan, tự Hoàng Huy chính là đương triều thái tử, lần trước ngẫu gặp nhị đệ, nhân sự ra không tiện, không có nói cho nhị đệ tình hình thực tế, sau này, tìm không thấy nhị đệ thư nhiều có bất tiện, luôn luôn giấu giếm đến nay, còn thỉnh nhị đệ thứ lỗi. Thượng quan nói xong, cố gắng chấn định xem Mộng Khê. Đang, một tiếng, cầm huyền bị Mộng Khê vô tình trêu chọc phát ra thanh thúy tiếng vang, giống như cảnh thế kinh lôi, run rẩy xẹt qua Mộng Khê trái tim, Mộng Khê nhưng thấy. Ông, một tiếng, ù tai thật lâu, lại nói không ra lời, hai người chỉ yên lặng nhìn chăm chú vào, phảng phất bọn họ từng như vậy trải qua vài cái luân hồi. Không thể nào, này đại tề hàng tỷ dân cư, liền một cái thái tử, nàng bất quá nhẹ nhàng nhất sờ, thế thì cuối cùng, một cỗ đến từ đáy lòng mệt mỏi, nổi lên thản nhiên lãnh ý, nhưng Mộng Khê thầm nghĩ mau chút rời đi nơi này. Rốt cục Mộng Khê đứng lên, đi đến thái tử trước mặt liêu y quỳ xuống. Thảo dân không biết thái tử điện tại đây, xin thứ cho thảo dân bất kính chi tội. Chi thu cũng sợ tới mức đi theo quỳ xuống. Ngạnh sinh sinh đem nhị đệ giá khởi, thái tử nhìn nhị đệ đáy mắt nháy mắt tránh qua xa cách, nếu có chút một loại hắn nhìn không tới bi ai, đáy lòng xẹt qua một tia thu đau, bất giác gắt gao cầm lấy tay nàng, đau triệt nội tâm hoán thanh. Nhị đệ, chúng ta là đụng quá mức sinh tử huynh đệ, ngươi là của ta nhị đệ, là ta thượng quan duy nhất chi kỳ. Mộng Khê nghe được Thái tử Lực Đái khàn khàn thanh âm, đáy lòng nhất thời thanh minh đứng lên, bất giác ám quái tự mình qua cho hẹp, không khỏi có thất rộng lượng, biết đã khó được cần gì phải quá mức hà khắc nghĩ vậy, cứ việc trong lòng vẫn thấy thống khổ, trên mặt đã khôi phục tươi cười. Hảo, hảo, đại ca tiểu đệ cận làm ngươi là của ta đại ca. Thái tử thấy vậy, rốt cục buông ngực mang, sang sảng nở nụ cười. Ha, ha, ha. Hảo, hảo, đây mới là ta hảo huynh đệ thanh thanh tử ngâm, từ từ ta tâm, cả đời này, chúng ta bất luận quyền quý, ngươi ta chính là cởi mở hảo huynh đệ, đi chúng ta trở về, hôm nay ngươi ta huynh đệ ổn thỏa cầm đuốc soi mà nói, ngủ chung. Chỉ thù cả kinh mở to hai mắt, thái tử muốn cùng nàng ra nhị nãi nãi ngủ chung. Bước lên phía trước nói, nhị, nhị công tử, không thể. Mộng Khê nghe xong, thầm nghĩ Chi Thu ngạc nhiên, nhìn nàng một cái, theo thái tử trong tay rút ra thủ, về phía trước nhất cùng nói. Đại ca bệnh nặng mới khỏi, giờ phút này phải làm tĩnh dưỡng mới là, sao có thể lại làm phiền muộn hao tổn tinh thần việc huống hồ tiểu đệ nghe nói đại ca có bệnh nhẹ, vội vàng chạy về, dược đường còn có rất nhiều sự tình chưa xử lý, đại ca, núi cao thủy xa, người ta huynh đệ còn nhiều thời gian, tiểu đệ hôm nay liền như vậy từ biệt ngày khác gặp nhau, ổn thỏa cùng đại ca bình chân mà nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cặp kia tinh tế nhu nhược thủ, đột nhiên rời đi hắn nắm giữ, nhưng lại nhường thái tử cảm thấy thản nhiên thất lạc nghe xong lời này, xem nhị đệ hào không có chút máu mặt tài nhớ tới hắn vì cứu chính mình vừa nôn qua huyết liền cũng không lại kiên trì, gật đầu nói. Chuyên của tôi VN, nhị đệ nói được là, lần này hồi Bình Dương nhất định phải ở lâu chút thời gian, ngày khác vi huynh ổn thỏa tự mình bái phỏng. Vừa muốn nhấc chân, Mộng Khê mãnh tưởng tới một chuyện quay đầu hỏi. Đại ca tức là thái tử kia nhị đệ hôm nay nhìn thấy Lý công tử, nhưng là Bình Dương tứ công tử chi nhất dĩ văn chương xưng Lý Toản. Đúng là Toản huynh quý nhị đệ tài hoa đã lâu, sớm có ý kết giao chính là nhị đệ phiêu bạt bất định, không được vừa thấy Toản huynh đang cùng Lý Thái Y ở trong phòng chờ, đi, nhị đệ, chúng ta đi về trước. Nghe được bên người Chi Thu hít vào thanh, Mộng Khê bất giác mỉm cười, xung thái tử cười nói. Tiểu đệ bái độc qua Lý công tử văn vẻ, rất khí khái, mỗi trần thuật khi tệ, xuyên thủng thất chát, hôm nay nhìn thấy cũng thật sự là văn nếu như nhân. Thái tử nghe Mộng Khê đối Lý Toản đánh giá như thế cao tâm tình cực tốt. Nhị đệ lời nói chính hợp huynh ý, quả nhiên là tỉnh táo từ xưa tiếp tỉnh táo, chúng ta trở về cùng Lý công tử nhất tự. Cách chương.